Chị Phương liếc mắt nhìn tin nhắn, cười lạnh một tiếng. Chị Phương, anh hai, anh muốn xem trò hay hay không? Cách chương.